Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, phần 142. Chủ nhân nói, cần thiết làm những người này kế tiếp mấy tháng cũng không dám tới cái này rạp chiếu phim mới được. Đơn giản như vậy khiến cho người đi rồi, bọn họ nơi nào còn sẽ biết sợ a? Không được, lại như vậy đi xuống ta muốn bị cảm. Chúng ta trước đi ra ngoài đi, một người nữ sinh lôi kéo bạn trai tay. Đi thôi, hảo, a, bạn trai chậm rãi đứng lên, tựa hồ tính toán cùng nữ hài tử cùng nhau đi. Nữ hài đang định ôm bạn trai cánh tay, khóe mắt dư quang thoáng nhìn, lại phát hiện chính mình bạn trai cư nhiên không có mặt. A, nữ hài hét lên ra tới, như thế nào sao? Nam hài khó hiểu nhìn bạn gái. Ngươi đột nhiên gọi là gì? Ta giống như hoa mắt. Nữ hài thấy bạn trai quan tâm mặt. Tim đập bay nhanh, có lẽ là quá lạnh. Nàng hoa mắt, bạn trai như thế nào sẽ đột nhiên không có mặt đâu? Đại tỷ tỷ, đại ca ca, các ngươi vì cái gì phải đi à? Lưu lại nơi này bồi ta không tốt sao? Lúc này, phòng chiếu phim trên màn hình. Cái kia sắm vai chính nữ nhi tiểu nữ oa bỗng nhiên quay đầu. Hướng tới màn ảnh bên ngoài khán giả vươn tay. Lưu lại bồi ta được không? A a a a a. Có quỷ a, chạy a, ngoặc kép. Người xem đều không ngoại lệ đều thấy như vậy một cái cảnh tượng. Có chút nhát gan thậm chí lập tức liền bị ngất xỉu. Rạp chiếu phim lập tức nháo đến túi bụi. Giám đốc, không hảo. Chúng ta rạp chiếu phim bỗng nhiên có rất nhiều người xem nói thấy quỷ, là ai dưỡng tiểu quỷ? Không có buộc hào, thả ra dọa người sao? Sẽ không a, nếu là chúng ta dưỡng tiểu quỷ, hẳn là trực tiếp ăn thịt người, nơi nào còn sẽ dọa người? Ngoặc kép, rạp chiếu phim đều khai đã nhiều năm, một chút sự tình đều không có. Hôm nay bỗng nhiên liền bắt đầu nháo quỷ, không chấp nhận được bọn họ không cẩn thận. Giám đốc, một người lặng lẽ thấu đi lên. Này hẳn là tổng bộ những người đó là money, nói như thế nào? Phân bộ giám đốc nhíu nhíu mày. Lại không có ngăn cản thủ hạ tiếp tục nói tiếp. Ngài không biết, ta phía trước liền thấy. Tổng bộ những người này làm người chào quỷ cấp một khác chỉ quỷ ăn. Chúng ta đều là công việc bên ngoài. Cùng bên kia người không thân. Hiện tại rạp chiếu phim đột nhiên nháo quỷ. Thấy thế nào đều cùng tổng bộ người có quan hệ, giám đốc. Ngài cần phải tiểu tâm a, một cái khác thuộc hạ cũng đi theo khuyên. Tổng bộ những người này một đám đều tâm cao khí ngạo. Phía trước ta quỷ phó đều bị bọn họ bắt, đến lúc đó bọn họ nhiệm vụ hoàn thành vỗ vỗ mông đi rồi. Chúng ta phân bộ bên này công trạng, liền toàn xong rồi, đúng vậy giám đốc. Nữ nhân kia hiện tại cùng tổng bộ thống giám đốc quan hệ hảo đâu. Chúng ta bên này liền, cho dù là phân bộ, cũng là có rất nhiều giám đốc. Đương nhiên, bản lĩnh cùng tổng bộ nghỉ ngơi người không có cách nào so. Nhưng cũng xem như thực không tồi, ai không nghĩ đi tổng bộ đâu. Hiện tại bọn họ phân bộ một cái khác giám đốc cùng tổng bộ người đi được gần. Bọn họ lại một chút chỗ tốt đều không có vớt đến không nói. Còn rất có khả năng liền năm nay công trạng đều không hoàn thành. Ai chịu nổi, nơi nào dễ dàng như vậy? Phân bộ giám đốc cũng cảm thấy đau đầu. Tổng bộ những người đó không dễ chọc, nhân ra động động ngón tay. Chúng ta nói không chừng liền đã chết này không nhất định a giám đốc một cái thuộc hạ lấy lòng. Nói, ngài không biết, lúc này đây a tổng bộ những người đó mang theo một cái mỹ nhân trở về. Này mỹ nhân cùng ta nói rồi hai câu lời nói, hắn cũng muốn lộng điểm sai sự hoàn thành điểm công tích có ý tứ gì? Này mỹ nhân nói, muốn cùng ngài tự mình nói, người nói chuyện lặng lẽ đem một cái đan dược nắm trong tay. Thấy giám đốc rất là động tâm, cuối cùng yên tâm money ân, chính mình cũng coi như là không phụ mỹ nhân gửi gắm money chương 113 ở sở nhà không có đuổi tới. Trước kia, Ngô Bất Lạc trong lòng vẫn là bị nồng đậm bất an cảm sở vây quanh. Ở ngay lúc này, Trương Triết cái này tuy rằng có điểm hư rồi lại không phải hư về đến nhà. lại còn có tính rất có bản lĩnh gia hòa, tự nhiên liền thành Ngô Bất Lạc muốn lợi dụng, không đúng, là mượn sức mục tiêu. Tại như vậy một cái nghịch âm minh phân bộ, có thể đánh quá Trương Chiết kỳ thật cũng chỉ có Lý Phi Tống cùng Tống Yên hai người. Mặt khác trên cơ bản không có gì quá nhiều xem đầu. Bất quá đang ở địch nhân địa bàn, nên tiểu tâm vẫn là phải cẩn thận một ít, chỉ là Ngô Bất Lạc không nghĩ tới, nghịch âm minh phân bộ người sẽ tốt như vậy lừa mà thôi. Ngay từ đầu, Ngô Bất Lạc chỉ là căn cứ, rộng khắp răng lưới trọng điểm vớt cá tâm thái tìm kiếm có thể lợi. Dụng hết thảy, trăm triệu không nghĩ tới, mồi câu còn không có buông, còn cá liền tự động thượng câu, ta đi theo ngươi đi. Trương Chiết lần thứ hai xác nhận một lần, miễn cho chính mình hiểu sai ý. Đương nhiên, Ngô Bất Lạc đương nhiên nói. Rốt cuộc hiện tại chúng ta hai cái là một cây thằng thượng con kiến, Trương Chiết tựa hồ ở chân. Chờ, cái này kêu Mạc Sở người lai lịch không rõ. Nhưng cố tình Tống Yên cùng Lý Phi Tống đối hắn yêu ái có thêm. Nếu là người bình thường bị như vậy hai tên gia hỏa thích thượng, chỉ sợ dọa đều phải hù chết. Nhưng Mạc Sở chẳng những tung tăng nhảy nhót, ngược lại còn khắp nơi gây chuyện. Này bản lĩnh, thật sự không bình thường. Liền tính là Trương Chiết, cũng đến ước lượng một chút chính mình có phải hay không bị lợi dụng. Chính là, bị lợi dụng cũng tổng so với bị từ bỏ muốn nhiều. Nhưng dựa Trương Chiết chính mình, căn bản không có khả năng đối kháng Lý Phi Tống. Người nghĩ kỹ rồi sao? Ngô Bất Lạc chưa từng có nghĩ tới Trương Chiết sẽ không đáp ứng hắn yêu cầu. Ngươi thật sự có thể giúp ta giết Lý Phi Tống? Trương Chiết lạnh lùng hỏi. Nếu ngươi lừa ta, ta tuy rằng giết không được Lý Phi Tống, lại cùng ngươi đồng quy vu tận vẫn là không có vấn đề, ta nói được thì làm được, hảo. Ta đáp ứng ngươi, nghịch âm minh phân bộ giám đốc mang theo người ở rạp chiếu phim tự mang nhà ăn. Ghế lô chờ. Hắn chưa từng có gặp qua cái kia nghe nói bị tổng bộ hai cái đại lão coi trọng mỹ nhân. Nhưng hắn vẫn là lại đây, có cơ hội có thể đáp thượng tổng bộ người phương pháp. Tổng so cả đời tại đây một cái phân bộ vô pháp xuất đầu hảo. Mỗi ngày xử lý này đó việc vặt, hắn đều thiếu chút nữa quên chính mình là cái người tu đạo. Mà không phải một cái gì rạp chiếu phim phá giám đốc. Thói quen hô mưa gọi gió. Ai còn vui ở chỗ này phổ phổ thông thông đương cái người bình thường. Giám đốc, vị kia mỹ nhân lại đây, thuộc hạ dùng một loại si mê miệng lưỡi nói. Chúng ta nơi này cũng từng đã tới không ít xinh đẹp minh tinh. Nhưng không có một cái có vị này phong thái, nếu đối phương không phải tổng bộ người. Mặc kệ phí nhiều ít công phu, bọn họ đều chỉ sợ sẽ đem người cấp khấu hạ tới hảo hảo đùa bỡn. Đáng tiếc, tình thế so người cường, chờ Ngô Bất Lạc tiến vào, cái này phân bộ giám đốc ánh mắt cũng cùng với Ngô Bất Lạc qua lại di động. Vẻ mặt thèm nhỏ dãi chỉ ý không chút nào che giấu. Là đệ nhị loại, Ngô Bất Lạc trong lòng tự động cấp cái này phân bộ giám đốc phân loại. Hừ, Trương Chiết hừ lạnh một tiếng, âm khí nháy mắt bao trùm cái này ghế lô, này đó phân bộ người theo bản năng dùng mình một cái. Sau đó thực mau thanh tỉnh lại đây, ngài chính là phân bộ giám đốc Chu Quân tiên sinh đi, Ngô Bất Lạc thái độ tự nhiên ngồi ở bọn họ. Đối diện, trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, nghe nói, rạp chiếu phim ra điểm sự tình. Chu Quân lưu luyến đem tầm mắt từ Ngô Bất Lạc trên người thu hồi tới. Nhưng cũng biết nói đối phương không phải chính mình đủ thượng. Chỉ có thể xong việc nhiều tìm mấy cái thiếu niên tới chơi chơi. Mạc tiên sinh tin tức linh thông, không biết tra ra là cái gì vấn đề sao? Ngô Bất Lạc mỉm cười hỏi. Trước mắt tới nói, ta còn ở nơi này. Nếu là không an toàn nói, ta đại khái sẽ ngủ đến không an ổn. Mạc tiên sinh yên tâm. Bất quá là có người dưỡng tiểu quỷ không cẩn thận thả ra mà thôi. Chu Quân không biết cái này mỹ nhân rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng cũng không dám thiếu cảnh giác. Mỹ nhân lại hào, cũng muốn hắn có mệnh hưởng, ta ở tới phía trước, nghe Tống Tiểu Thư nói, phân bộ phòng ngự trận pháp là thực xuất sắc, cho nên ta vẫn luôn cho rằng ở chỗ này ở liền giống như thùng sắt giống nhau. Ai biết còn không có bao lâu liền nháo ra chuyện như vậy. Ta tự nhiên phải cẩn thận một ít. Ngô Bất Lạc thở dài nói. Không dối gạt giám đốc Chu, ta cũng là vừa mới gia nhập Nghịch Âm Minh, cho nên trong lòng còn có chút hư, không biết ta lựa chọn đúng hay không. Tới chúng ta Nghịch Âm Minh tự nhiên là đúng, bên cạnh một cái sắc mặt tái nhợt nam sinh nhịn. Không được xen mồm nói, thấy Ngô Bất Lạc tầm mắt đặt ở hắn trên người liền càng là kích động. Chúng ta Nghịch Âm Minh cùng trên đường đều có quan hệ. Mặc kệ muốn cái gì vàng bạc tài bảo cùng mỹ nhân đều có. Chúng ta không giống những cái đó địa phủ, một khi thành âm quan liền không thể lại hưởng thụ nhân gian phú quý. Nhưng chúng ta chỉ cần ở Nghịch Âm Minh ngốc, người nghĩ muốn cái gì đều có, liền tính muốn đồng nam đồng nữ, cũng là không được, đồng nam đồng nữ cũng có thể. Ngô Bất Lạc trong lòng lại cấp Nghịch Âm Minh lặng lẽ nhớ một bút. Như vậy biện pháp thật sự quá thương thiên cung, ta không thế nào dùng, thấy hiệu quả mau là được. Cái kia nam sinh lộ ra một hàm răng trắng. Mạc tiên sinh nhưng đến thử xem, nộn đâu, trên thế giới này không có gì dùng tiền mua không được đồ vật. Cũng luôn có như vậy một ít người nguyện ý sinh hạ nhi nữ bán cho chúng ta. Cho nên Mạc tiên sinh hoàn toàn không cần lo lắng, hảo Chu quân ở cái này thuộc hạ nói xong lúc. Sau mới giả mù sa mưa quát bảo ngưng lại, người đều cùng Mạc tiên sinh nói cái gì đó đâu. Xin lỗi, giám đốc nam sinh lui ra phía sau vài bước, không dám nói nữa. Giám đốc Chu, chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề nói đi. Ngô Bất Lạc cười như không cười liếc bọn họ này xong. Hoàng liếc mắt một cái, một chút muốn vỗ tay tâm tư đều không có. Các ngươi muốn đi tổng bộ. Nghe thấy Ngô Bất Lạc như thế trắng ra hỏi chuyện, Chu quân bọn họ cũng không hề làm bộ làm tịch, ai không nghĩ đi tổng bộ. Mạc tiên sinh có biện pháp, Chu quân tò mò dò hỏi, ta không có cách nào trực tiếp đem ngươi lộng tới tổng bộ. Ngô Bất Lạc lắc đầu. Ta rốt cuộc vừa mới gia nhập không lâu, muốn động tay chân cũng không phải hiện tại. Chu quân trên mặt không thể tránh khỏi xuất hiện mất mát thần sắc, bất quá, tổng bộ đối phân bộ chi gian có tương ứng khảo hạch hình thức. Hiện giờ tổng bộ thiếu người, nếu giám đốc Chu có thể đạt tới ít nhất đủ tư cách tuyến. Như vậy ta sẽ giúp cái vội không phải không được. Ngô Bất Lạc chuyện vừa truyền. Lại đem Chu quân đám người tâm cao cao điếu lên, nói như thế nào, Chu quân bức thiết hỏi, giám đốc Chu cũng thấy, ta bên người trừ bỏ ta cái này giúp đỡ ở ngoài. Kỳ thật là không có gì bản lĩnh, Ngô Bất Lạc ra vẻ bất đắc dĩ. Ta muốn ở tổng bộ đứng vững gót chân, khẳng định là yêu cầu một ít người tới giúp ta, nguyện trung thành với ta. Nghe thấy Ngô Bất Lạc nói như vậy, Chu quân trong lòng ngược lại nhẹ nhàng vài phần, trên thế giới không có vô duyên vô cớ bánh có nhân. Mặc sở cái này lý do nhưng thật ra có thể thuyết phục hắn. Mạc tiên sinh có không đem nói minh bạch một ít. Chu quân chỉ chần chờ một lát liền có quyết định của chính mình. Ngô Bất Lạc mời chào ở ngay lúc này có vẻ có dụ hoặc lực cực kỳ. Lấy hắn bản lĩnh cũng không có khả năng tìm được càng thêm lợi hại người. Lý Phi Tống bên kia đích xác càng thêm hảo, nhưng hắn chậm người một bước, hiện tại cũng không đủ trình độ. Lý Phi Tống cùng Tống Yên hai người mạo hợp ý không hợp. Ngô Bất Lạc trầm trọng nói. Ta kẹp ở bọn họ chi gian, rất là không hảo làm người, này, Tống Yên ở tổng bộ hậu trường không thấp, Lý Phi Tống lại là đơn thương độc mã, ta nếu là muốn lâu dài phát triển, liền không thể dựa vào bọn họ. Ngô Bất Lạc giả bộ một bộ rất là ưu sầu bộ dáng. Phảng phất đã bị vấn đề này vây bực hồi lâu, chỉ có được ta chính mình thế lực. Ta mới có thể lập với bất bại chi địa. Mạc tiên sinh tựa hồ lo lắng quá nhiều. Ngô Bất Lạc cười. Cười, búng tay một cái, Trương Chiết lập tức nửa quỳ ở Ngô Bất Lạc bên chân. Đồng thời, Chu quân đám người cơ hồ bị loại này khí thế ép tới không thở nổi. Những cái đó thực lực kém cỏi thậm chí trực tiếp từ ghế trên quăng ngã đi xuống. Hảo, Ngô Bất Lạc sờ sờ Trương Chiết đầu, ý bảo hắn lên. Giám đốc Chu, ngài xem ta này ngự quỷ phương pháp như thế nào? Ngô Bất Lạc chậm gì gì nói. Ta này quỷ phó, cũng còn không có trở ngại mắt sao? Đâu chỉ là không có trở ngại mắt. Chu Quân đám người nguyên bản còn tưởng rằng đây là lệ quỷ cấp bậc quỷ phó. Tuy rằng cũng có chút kiêng kỵ, lại cũng không có quá mức để ý. Cho tới bây giờ, bọn họ mới phát hiện cái này nhìn không nói gì quỷ phó cư nhiên có như vậy cường đại thực lực. Thậm chí, cái này quỷ phó còn đối với cái này Mạc Sở quỳ xuống. Hiện giờ truyền lưu với nhân gian ngự quỷ phương pháp, nhiều nhất có thể khống chế quỷ phó cũng chính là lệ quỷ cấp bậc. Lại còn có cực kỳ dễ dàng đã chịu phản phệ, chính là trước mắt cái này, tuyệt đối viễn siêu với lệ quỷ cấp bậc. Hết chương.